Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người đứng trong gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp đồng tình nhân, tác giả Tiểu Tịch. Tập 9. Né tránh sự ồn ào huyên náo tràn ngập trong gian phòng, Thế Phong cầm một ly rượu, lặng lẽ bước ra ban công, muốn yên tĩnh một lúc. Không nghĩ tới, bên trong lại mơ hồ truyền đến tiếng nói thầm thì của hai người. Hắn muốn rời đi chỗ khác, nhưng nhìn thấy một vạt áo trắng lấp lóa chỗ góc rẽ, là Lam Lam, hắn lập tức dừng lại, theo bước chân thôi thúc của phản xạ có điều kiện, sau đó dòng tai lên lắng nghe. Em chính là nữ thần trong lòng anh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bắt đầu khuynh đảo bởi khí chất của em. Khi đó em cũng dịu dàng mỹ lệ như thế này, tựa như một tiên nữ bước ra từ trong bức họa. Thiếu nữ thời cổ đại, tối hôm nay em càng làm cho tim anh xao xuyến. Sự cao quý mỹ lệ của em chính là điều mà cả đời anh mơ tưởng theo đuổi. Một tràng tiếng quốc ngữ quen thuộc truyền vào tai Thế Phong. Tiếng nói đó chính là của John. Điều này làm hắn có phản ứng ngay lập tức. Vâng, cảm ơn lời khen ngợi của John. Thì ra John thích mỹ nữ Trung Quốc. Những người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp hơn tôi còn rất nhiều mà. Tôi chỉ là một người rất bình thường thôi. Ông đến Trung Quốc chúng tôi, gia nhập tập đoàn Khải Phong. Sau đó ngài sẽ cho thấy rất nhiều mỹ nữ Trung Hoa đẹp hơn rất nhiều so với tôi. Một giọng nói ôn nhu, bình tĩnh, khéo léo, cự tuyệt lời tỏ bày của John. Không, không, anh không thích những người con gái Trung Quốc khác. Anh chỉ yêu em thôi. Yêu Lam tiểu thư. John rất nghiêm túc nói, sau đó khẽ chớp mắt xanh thẳm, quỳ một gối xuống đất, ngắt một cánh hoa hồng từ chậu hoa bên cạnh, đưa tới trước mặt Yên Lam, trịnh trọng nói. Anh thật lòng thật dạ thích em, hy vọng em có thể gả cho anh. Không phải chứ, chỉ gặp vẻn vẹn có hai lần thôi mà, vậy mà anh ta lại cầu hôn với cô. Người ngoại quốc này cũng quá phóng khoáng thì phải. Yên Lam ngẩn người nhìn John. Cô nhìn chân chân không nói lên lời, trong lúc chưa biết nên nói gì để cự tuyệt, thì Thế Phong đã một mình sải bước vọt ra, lạnh lùng nghiêm mặt quát to với John đang quỳ trên mặt đất. Cô ấy tuyệt đối không có khả năng gả cho ông. Tại sao? Tôi có chỗ nào không xứng với Yên Lam tiểu thư sao? Thân vận, địa vị, gia thế. John bất mãn liếc xéo Thế Phong một cái, sau đó đứng lên từ trên mặt đất. Cận tổng tài, người Trung Quốc các ông không phải có câu ngạn ngữ phi lễ chớ nghe sao? Ông đột nhiên xuất hiện quấy rối đến người khác như vậy là một hành vi rất vô văn hóa. Thế Phong cố nén cơn giận nói: Ông cùng Yên Lam tổng cộng mới chỉ gặp mặt có hai lần, căn bản không thích hợp để tiến tới hôn nhân. Hôn nhân không phải là trò đùa, cũng không phải chỉ thuận miệng nói một vài câu rồi thôi. Đó là lời hứa hẹn suốt đời. Cận tổng tài, buổi tối hôm nay ông rất kỳ quái. Nếu ông đã uống quá nhiều, vậy xin hãy tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút. Đừng can dự vào việc riêng của tôi và Yên Lam tiểu thư. Yên Lam tiểu thư, dù có là nhân viên của ông, cũng vẫn có quyền tự do cá nhân của mình. John phẫn nộ nói. Bởi vì Yên Lam là người phụ nữ của tôi không cho phép bất cứ ai có ngoài tôi được mơ tưởng đến cô ấy. Thẹn quá thành giận, Thế Phong quát lên. Như thế nào mà lại là người phụ nữ của ông? Yên Lam tiểu thư cũng chưa kết hôn với ông. Điều này chứng tỏ tôi vẫn còn có hy vọng. John dùng thái độ khinh thường nói. Sao lại quên mất, nền văn hóa nước ngoài cởi mở hơn. Đối với nam giới mà nói, chỉ cần người phụ nữ chưa kết hôn thì đều có thể theo đuổi. Thế Phong nghe John nói xong, ngây ngẩn cả người. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thế Phong, chẳng hiểu vì sao trong lòng Yên Lam lại có một chút hân hoan. Thế nhưng không thể để bọn họ tiếp tục cãi vã, dù sao thì John cũng là đối tác. Hai người các anh đừng như vậy nữa. Tôi cùng cận tổng tài ra ngoài xem sao. Buổi tiệc tối nay cũng nên kết thúc rồi. Cảm ơn sự nâng đỡ và yêu mến của John. Thế nhưng đối với người Trung Quốc mà nói, chuyện tình cảm khá tần trọng. Nếu tôi đã lựa chọn một người sẽ chung tình đến tận lúc chết, sẽ không rời xa anh ta. Mà giữa chúng ta cũng vẫn cần có thời gian tìm hiểu thêm. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Yên Lam vỗ về rồi nói. rồi lập tức tươi cười rạng rỡ. Đó chính là nói tôi vẫn còn cơ hội, anh sẽ cùng Cận tổng tài cạnh tranh công bằng. Nghe Yên Lam nói, nghĩa bóng hay nghĩa đen đều chứng tỏ anh ta vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Yên Lam chưa kết hôn cùng Thế Phong, vậy anh ta vẫn còn có cơ hội. Người ngoại quốc này đương nhiên không biết Yên Lam đã cự tuyệt anh ta, tự cho rằng Yên Lam vẫn rất có tình cảm với anh ta. Dùng một câu danh ngôn Trung Quốc mà nói chính là mục tiêu đã có hy vọng, tiên sinh vẫn cần phải nỗ lực. Thế Phong nghe được như vậy, liền nổi giận, muốn đánh người. Gã rồi này cũng thật là, rõ ràng Yên Lam đã cự tuyệt hắn, nhưng hắn vẫn tự cho là đúng nghĩ. Tuy rằng Lam Lam nói rằng, nói rõ ràng hay chỉ là cho có lệ với gã John này, nhưng như vậy vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Chính vì ngẫm lại, John cũng là khách hàng, cho nên Thế Phong kìm nén lửa giận, kéo Yên Lam chuẩn bị rời khỏi. Tổng tài Cận Thế Phong, nếu như ngài cũng thích tiểu thư Yên Lam, thì ngay tại đây tôi tuyên chiến với ngài. Đồng thời tôi còn muốn nói cho ngài biết, tôi vô cùng khinh thường ngài. Vừa mới xoay người, Thế Phong bị John nói làm trò sững lại. Ngài khinh thường tôi? Vì sao? Như phản xạ, hắn buộc miệng hỏi. Ngài là người tiểu thư Yên Lam yêu mến, nếu ngài không nỗ lực cố gắng theo đuổi cô ấy, lại còn ở nơi này cự tuyệt ngăn cản tôi, rõ ràng không phải là hành động của một quý ngài. John tiếp tục nói, nếu như ngài yêu cô ấy thì nên tự mình tìm cách thu hút cô ấy, bảo vệ cô ấy và lấy làm tự hào khi cùng lúc có nhiều người đàn ông ưu tú khác cùng lúc theo đuổi cô gái ấy. Bởi vì điều đó chứng minh ngài rất tinh mắt. Người ngài yêu thích cũng được rất nhiều người để mắt. Nhưng ngài lại không hề như vậy, lại còn căm thù tôi. Cho nên đó là lý do ban nãy tôi nói khinh thường ngài. Ngài cũng không xứng làm bạn trai của tiểu thư Yên Lam. Cho nên tôi muốn cạnh tranh với ngài. Trong nháy mắt, John nói từng lời, từng chữ, khiến Thế Phong hóa đá. Nghe xong lời của John, Yên Lam cũng không khỏi ngơ ngẩn. Tuy rằng người ngoại quốc rất cởi mở và nhiệt tình, đúng là ai cũng biết. Thế nhưng, đối với việc trong tình yêu, cách nhìn về tình yêu và theo đuổi đối phương cũng không thể không khiến cô lộ vẻ cảm động. Tình cảm ban đầu có hay không cũng không hề gì, miễn là yêu thích thì sẽ không màng tới, không bao giờ lùi bước. Chờ Thế Phong định thần lại, John đã rời khỏi sân thượng, nhìn Yên Lam sững sờ nhìn về hướng John rời khỏi. Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì? Giọng nói thâm trầm của Thế Phong vang lên bên tai Yên Lam, làm cô giật mình. Thế Phong phẫn nộ, đưa tay kéo lấy Yên Lam, xoay cô đối mặt với mình. Thế nào, em thích hắn? Bị lời hắn nói làm cho cảm động rồi sao? Hắn nhìn về phía John rời khỏi, trong giọng nói không thể kìm nén được sự giận dữ. Không, không phải. Yên Lam mở to hai mắt. Sao, sao lại có khả năng nói được? Đều không phải, không phải thì em làm cái gì phải cẩn trương như vậy? Lẽ nào cô thực sự thích John? Nảy lên ý nghĩ này làm Thế Phong càng thêm tức giận. Anh nói bậy bạ cái gì đó hả? Là tại anh nói bậy sao? Với em vì sao ban nãy lại sững sờ? Bởi vì hắn so với anh có tiền hơn nên em coi trọng hắn. Thế Phong châm chọc nói. Tại sao? Tại sao anh phải dùng những lời lẽ như vậy nói với em? Suốt khoảng thời gian dài như thế, lẽ nào anh cũng không có cảm giác gì sao? Sau tất cả cũng thật máu lạnh, căn bản là không muốn tin tưởng. Yên Lam chua xót nói. Sự thật thế nào trong lòng em rõ nhất? Thế Phong hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến sầm tối lại. Yên Lam siết chặt bàn tay nhỏ bé, cảm thấy người đang đứng trước mặt hắn thực sự rất quá đáng. Lấy cái gì mà phê bình cô như vậy? Làm sao vậy? Anh nói trúng tim đen của em rồi sao? Cho nên em thẹn quá hóa giận à? Anh quả thật cứ bất chấp lý lẽ như vậy. Em không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện nữa. Thế Phong hử lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Yên Lam căm ghét nhìn bóng lưng người đàn ông đang rời khỏi đó. Cô cũng không thể nhịn được sự oán ức trong lòng. Thân thể chầm rãi, sụi xuống mặt đất. Mặc cho nước mắt điên cuồng chảy xuống. Cô từng có hy vọng. Nhưng khoảng khắc Thế Phong rời khỏi, tất cả đã hoàn toàn vỡ vụn. Cô không còn cách lừa gạt chính bản thân mình, căn bản là Thế Phong không thương cô. Cô chỉ bất quá là người phụ nữ hắn mua về mà thôi, hắn căn bản là không thương cô. Nhưng mà cô vẫn yêu hắn. Làm sao bây giờ? Dù hắn lạnh lùng hà khắc, ngang ngược, thay đổi thất thường, xử sự hoàn toàn không hợp lý, nhưng cô lại không có cách nào khiến bản thân mình không thương hắn cả. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, không còn cách kiềm chế, khóc giống lên. Thế Phong gần như không ngừng tự hỏi, chết tiệt, chính mình ban nãy làm sao có thể chỉ trích Lam Lam như vậy? Rõ ràng Bích Dồn chính là khách, cho nên cô mới có khách sáo nói chuyện với hắn. Thế nhưng bản thân mình lại... Thế Phong thừa nhận hắn có chút sợ, sợ Yên Lam bị lời nói của John làm cho cảm động. Nhưng mà trong những chuyện đã trải qua, lúc trước lại không cho phép hắn tùy tiện nói tiếng yêu ra khỏi miệng. Sở dĩ hắn đối với Yên Lam giận dữ chính là để che giấu tình cảm của bản thân mình. Người còn muốn trốn tránh bản thân mình sao, Thế Phong? Lam Lam yêu hắn, hắn hoàn toàn không hoài nghi về điểm này. Thế nhưng hắn rốt cuộc vừa mới làm cái quái gì vậy? Lại hung hăng làm tổn thương cô. Nhớ tới những lời vừa nói, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn lại nói những lời nhàn nhẫn như vậy, hắn nhất định phải xin lỗi Lam Lam, hy vọng thời gian không quá muộn. Bước nhanh đi về hướng sân thượng, nhưng không biết thế nào, một chút mơ hồ cảm giác bất an đang dần dần tăng lên. Hắn không ngừng bước nhanh chân, nhưng nhận ra sân thượng hoàn toàn không có người. Trong khi lúc này, Yên Lam đã không biết đi đâu. Hắn cuồng loạn đưa mắt nhìn về bốn phía, tầm mắt rớt vào một vật rơi trên nền sân thượng vắng vẻ. Những tia sáng lấp lánh chiếu vào mắt hắn. Hắn chậm rãi bước đến, nhặt lên sợi dây chuyền bằng bạch kim, lặng lặng nhìn. Hắn rất chặt lấy nó, chặt đến mức móng tay cũng đâm vào da thịt, nhưng hoàn toàn không nhận ra. Hắn như chỉ nhìn thấy những ngôi sao, những âm thanh vù vù bên tai. Nhớ ban nãy, gương mặt Lam Lam đầm đìa nước mắt. Nhớ tới cô đau khổ cùng vẻ mặt chua xót. Hắn vừa nghĩ thì tim cũng giống như bị thiêu đốt. Nỗi đau như áp đảo khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Lam Lam đã tháo bỏ sợi dây chuyền ư? Cô thực sự cảm thấy đau lòng. Sợi dây chuyền này kể từ khi được trao cho cô thì chưa bao giờ thấy cô gỡ xuống. Ngay cả scandal tình ái vừa rồi, cô cũng không làm như vậy. Thế nhưng lần này, Thế Phong không ngừng cảm thấy hoảng sợ. Hắn muốn đi tìm Lam Lam để nói lời xin lỗi. Lời nói ban nãy không phải là chủ ý của hắn. Chỉ bởi vì ức hàn nói yêu cô, mà chính hắn là... Hắn chỉ nhất thời phẫn nộ mới nói như vậy. Hắn cần cô tha thứ cho hắn. Yên Lam bước chân không mục đích, lang thang trên đường. Có nên về nhà không? Chỗ của Thế Phong thì không thể trở về. Trời đã bắt đầu mưa tí tách. Vốn đã vào thu nên thường xuất hiện những cơn mưa và một ít hơi lạnh. Yên Lam dùng cánh tay bao quanh thân mình như muốn chống lại cái lạnh bên ngoài. Mưa đã nhỏ dần, thế nhưng toàn thân cô đều ướt đẫm. Váy dạ hội màu trắng vì thấm nước mưa nên dính sát vào da thịt, làm lộ ra một thân hình xinh đẹp mỹ miều. Cô không chú ý đến phía trước mình xuất hiện hai bóng người. Ai nha, mỹ nữ, tâm trạng không tốt sao? Đã trễ thế này sao lại đi một mình? Có muốn bọn anh chăm sóc cưng không? Âm thanh phát ra từ hai người có dáng vẻ lưu manh ở phía trước truyền đến. Yên Lam vô thức ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là hai tên côn đồ, tóc nhuộm vàng, ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm. Sao cưng không nói lời nào vậy? Sợ rồi à? Đừng sợ, bọn anh sẽ cưng chiều em mà. Một tên trong số họ nói, đưa tay muốn kéo Yên Lam vào lòng. Yên Lam lắc mình tránh sự đụng chạm ấy. Các ngươi muốn làm gì? Có chừng ta la lên. Anh xem kêu cứu thế nào nào. Vừa nói, cánh tay hướng Yên Lam với tới. Buông cô ấy ra. Trong khi Yên Lam dãy sụa kêu la không ngớt, xa xa truyền đến một tiếng nói. Là tiếng của Thế Phong, là Thế Phong. Yên Lam ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh. Thằng nhóc này là ai? Đừng cản trở chuyện vui của bố mày. Không muốn chết thì nên tránh ra. Tên lưu manh thấy Thế Phong chỉ có một mình nên ra uy đe dọa. Tao kêu mày buông cô ấy ra. Chết tiệt, bàn tay bẩn thỉu của nó lại chạm vào Lam Lam. Cận Thế Phong giận dữ nhìn hắn. Nói mày không nghe phải không? Thằng nhóc cứng đầu này muốn làm anh hùng, có chứng bố mày đây sẽ cho mày biến thành con chó. Anh em, lên cho tao! Hai người bước tới vây quanh, nhắm ngay Thế Phong xuất chiêu. Thế Phong nghiêng người qua một bên tránh. Thế Phong, cẩn thận đó! Yên Lam chợt cảm thấy lo lắng, lấy một chọi hai, Thế Phong sẽ bị thiệt. Lam Lam! Em yên tâm đi, anh không có kém như vậy đâu. Cái người này vẫn không thể gây thương tổn cho anh được. Thế Phong nói. Nghe hắn nói, Yên Lam cảm thấy an tâm không ít. Anh em, chúng ta cùng lên! Bị Thế Phong nói làm đám lưu manh tức giận, xuất thủ càng thêm hung ác. Còn một hồi đánh nhau kịch liệt, đám lưu manh cuối cùng cũng bị Thế Phong đánh cho chạy tuổi hết. Lam Lam, em không sao chứ? Thế Phong bước lên phía trước, kéo tay trái Yên Lam, nhìn một chút, phải nhìn một chút, lo cô bị tổn thương. Nếu như anh đến chậm một bước, thì Lam Lam... Thế Phong chỉ cần nghĩ đến cũng dùng mình. Anh còn đến làm gì? Anh còn lo lắng cho em sao? Anh đều không phải không tin ta sao? Yên Lam ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Thế Phong. Lam Lam, anh... Đối mặt với sự chất vấn của Yên Lam, Thế Phong nghẹn lời. Dưới ánh trăng sáng, Yên Lam thấy ở khóe miệng Thế Phong có vết máu. Thế Phong, anh bị thương. Cô nhẹ nhàng lau đi vết máu, rất sợ làm đau Thế Phong. Đau không? Yên Lam chậm rãi hỏi. Không bằng lòng em đau, có phải không? Tha thứ cho anh, Lam Lam. Thế Phong giữ lấy tay Lam Lam, đang lau vết máu của mình, chậm rãi nói. Thế Phong, anh... Yên Lam nhìn Thế Phong trước mắt, đôi mắt anh tràn đầy sự hối hận, cũng có chút đau lòng. Tha thứ cho anh có được không, Lam Lam? Anh biết anh sai rồi, anh vừa rồi không nên nói với em như vậy. Anh là nhất thời tức giận nên nói như vậy, đó không phải là ý của anh. Anh sợ em thích John nên... Nói đến cuối cùng thì anh vẫn không tin em. Yên Lam cười khổ nói. Không, đều không phải vậy. Anh tin em. Chỉ là anh không tin chính mình. Anh sợ em cảm thấy hắn tốt hơn anh. Thế Phong vội vàng nói. Em biết không, anh vẫn nghĩ bản thân mình là người đàn ông tốt nhất, nên anh rất kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay, dù biến anh chẳng đáng một đồng, thì anh mới phát hiện anh thật thất bại. Hắn dám nói lên tiếng yêu em. Thế mà anh, hắn so với anh ôn nhu hơn, so với anh không nên nói nữa. Thế Phong bị Yên Lam ngắt lời và ôn nhu nói. Em chỉ yêu mình anh, em yêu anh. Chỉ cần anh yêu em sẽ không bao giờ rời xa anh. Nghe được chính Yên Lam nói yêu mình, Thế Phong vui mừng muốn chết. Hắn không biết rằng tình yêu có thể nói ra như vậy. Yên Lam đi tới trước mặt Thế Phong, nhìn thật tỉ mỉ biểu tình trên mặt anh, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Vậy anh có yêu em không? Nếu không yêu em thì hãy buông ra. Nói đi, anh yêu em không? Thế Phong sửng sốt, nhìn Yên Lam đang buồn cười. Mình có yêu cô ấy không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở bên cạnh mình chứ? Nếu không yêu thì sao suốt ngày hắn lại muốn thấy mặt cô? Nếu không yêu, sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này? Thế nhưng bây giờ nói với cô, như vậy là yêu sao? Yên Lam nhìn Thế Phong vẻ mặt sừng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không thể quên được phải không? Cô không muốn dối lòng, không muốn phản bội lại hắn. Thế nhưng người phản bội trước lại là hắn. Vậy sao hắn còn muốn giữ mình ở nơi này? Trong nháy mắt cô cất tiếng hỏi. Vậy anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Anh có yêu em không? Yên Lam xoay người đi, đi giữa trời đêm đen kịt. Cô khóc không thành tiếng. Yêu một người, sao không thể thổ lộ? Nếu cứ ngưỡng lự như vậy có phải hàm ý là không yêu đúng không? Thế Phong, em yêu anh. Nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi đúng không? Thế Phong lặng nhìn Yên Lam đi xa. Giây tiếp theo vẫn đứng bất động tại chỗ. Cô vừa hỏi hắn có yêu cô hay không? Tại sao miệng của hắn không nghe lời hắn? vì sao không nói gì? Hắn rõ ràng là yêu cô, vì sao lại không nói thành lời? Ngày thứ hai, In Lam còn đang ngủ thì điện thoại vang lên. Alo, xin chào. Có phải tiểu thư In Lam không? Tôi là John. Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao? Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm. Mong em cho tôi vinh hạnh này, được không? Nhưng tôi van em đừng từ chối tôi. Xem như là bữa cơm giữa những người bạn với nhau. Bởi vì công ty có một số việc cần tôi phải trở về giải quyết. Tôi phải lập tức quay về Mỹ, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cho nên có như tôi một bữa chia tay vậy. Vậy được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Xuân chọn một nhà hàng Pháp yên tĩnh. Khung cảnh ở đây rất đẹp, phù hợp với các đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ ngồi đều bằng ghế sofa hình tròn, hai bên còn có rèm cửa đều bằng những hạt thủy tinh kết lại, vô cùng xinh đẹp. Nhân viên phục vụ đi về phía trước dẫn đường cho hai người, nhưng bỗng nhiên John rẽ sang một hướng khác. In Lam tưởng bàn của họ phía đó nên đi theo hắn, đi vào mới biết được. Cận tổng tài, thật khéo lại gặp được ngài ở đây. John tiên sinh, nghe nói anh phải về nước, nhân đây tôi chúc anh mọi việc tốt đẹp. Lúc này In Lam vừa đi đến, trước mắt là cái tình huống gì đây? Hai người giống như tình địch, cùng chừng mắt nhìn nhau. Thế Phong hiện đang ngồi bên cạnh một nữ phóng viên xinh đẹp. Cận tổng tài, anh thực sự có sức quyến rũ, nhanh như vậy đã có người đẹp làm bạn đồng hành. Xuân vừa nhìn In Lam bên cạnh, giọng điệu có chút hả hê. Ừ, cô ấy là phóng viên đài truyền hình, đang có cuộc phỏng vấn với tôi. Thế Phong nhìn In Lam giải thích. In Lam quay đầu lại, không nhìn đến Thế Phong, hướng John nói. Các anh cứ nói chuyện trước đi vậy, tôi đi đến bàn chờ anh. Thế Phong nhìn bóng lưng In Lam, trong lòng có chút tức giận. Cô rõ ràng biết John đang theo đuổi cô, mà cô vẫn cùng hắn đi ăn, vì sao chứ? Cận tổng tài, làm thế nào ngài mới chịu buông tha tiểu thư Tiểu Lam? John nói, tôi nhất định sẽ cạnh tranh đến cùng với ngài. Nói xong cũng xoay người rời khỏi. Nét mặt Thế Phong căng cứng, nghiêm mặt, ngồi xuống, tiếp tục trả lời những câu hỏi của ký giả. Thế nhưng trong đầu hắn đều là hình ảnh của In Lam cùng John. In Lam vì sao lại muốn cùng với hắn? Thấy cách đó không xa, In Lam đứng dậy đi về hướng toilet. Thế Phong nói, xin lỗi, ngại quá, chúng ta ngừng một chút, tôi đi nhà vệ sinh. In Lam vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bị một người hung hăng giữ lại. Thần người đứng lại vững vàng mới nhận ra chính là Thế Phong. Tại sao hôm nay em không đi làm? Tại sao lại đi ăn cùng hắn? Em không phải ngu ngốc mà không biết hắn có tình ý với em chứ? Tại sao vẫn còn cùng hắn đi ăn cơm? Hắn vừa đến đã chất vấn. Cận tổng tài, đó là việc của riêng tôi. Tôi nghĩ anh không cần phải quản hơn. Hơn nữa, bây giờ... Ngày hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn làm gì là tự do của tôi, không phải sao? Em mãi là người đàn bà của tôi. Em nói xem tôi có tư cách quản không? Tôi cũng chưa từng nói muốn buông em ra, em có hiểu không? Thế Phong cười mờ ám. Tối nay em hãy ngoan ngoãn mà về nhà. Tôi không muốn. Tôi đã nói rồi, nếu anh không thật lòng yêu tôi thì anh buông tay tôi ra đi. Em... In Lam tưởng là Thế Phong sẽ lôi kéo cô rời khỏi đây, hoặc là lập tức hôn cô, thiến lại thả tay cô ra, đi về phía nhà hàng. Thế Phong dừng bước, quay đầu lại cười xấu xa. Làm, hãy tin tôi, chọc giận tôi, hậu quả em không gánh nổi đâu. Sau đó hôn gió một cái đi ra ngoài. Một lát sau, In Lam đi ra ngoài, trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng trên bàn ăn, John không ngừng nói chuyện, thay đổi rất nhiều đề tài. Nhưng trong lòng của cô thì đã bay theo Thế Phong. Đến lúc cô đi về, cô thấy Thế Phong cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn. Hắn cùng ký giả bước đi. Cô nhìn theo bóng hắn. Cô đương nhiên hiểu hàm ý câu nói lúc nãy của hắn, uy hiếp cô. Nhưng rốt cuộc thế nào, bất quá, ngày mai cô cũng sẽ biết. Dĩ nhiên, tối hôm đó, In Lam trở về nhà của mình, thắp lên một ngọn nến trong phòng. Bởi vì đã rất lâu không có ở đây, nên nhà cũng không có điện. Bây giờ chỉ có thể sinh hoạt như người cổ xưa, chính là thắp lên một ngọn nến. Mấy ngày nghỉ thế này cũng không tồi, cũng không có chuyện gì cả.

Chỉ như vậy đang nghĩ buộc hắn đi vào khuôn khổ, làm quá coi thường hắn. Nếu cô không muốn chơi, hắn sẽ theo cô chơi đến cùng, nhìn xem cô còn có chiêu đẹp gì. Thư Ký Yên, hai cô phát động mọi người đến đâu rồi? Mọi người vẫn tích cực tham gia chứ? Thưa Tổng Tài, mọi người rất tích cực. Y Lam cúi đầu hồi đáp. Tốt lắm, các cô làm tốt lắm. Nhưng mà bây giờ đã đến giờ làm việc rồi, đừng làm trễ giờ làm việc của mọi người. Thế Phong nói xong, liền đi vào thang máy. Vâng Tổng Tài, chúng tôi biết rồi. Y Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Như vậy mà nói, không ép hắn nói ra được, cô nên làm gì bây giờ? Hiệp thứ hai tuyên bố thua. Kế tiếp, rốt cuộc nên như thế nào đây? Y Lam có chút nản lòng. Tổng Tài. Ừ, bộ phận thiết kế chúng tôi có tổ chức xạ tiệc tất nhiên tại Duyệt Khải. Mỗi bộ phận đều phải trình diễn một tiết mục. Đến cuối cùng còn muốn bình chọn ra đôi nam nữ được mọi người hoan nghênh nhất. Đến lúc đó, Tổng Tài sẽ đích thân lên trao giải thưởng cho họ. Còn nữa, xạ tiệc lần này của chúng ta có khách quý đặc biệt chính là Y Lam. Quản lý Trương của bộ phận thiết kế báo cáo kế hoạch tối nay cho Thế Phong. Tốt, rất tốt. Mọi chuyện cứ để mọi người sắp xếp đi. Thế Phong nói. Anh đi ra ngoài được rồi. Ngồi ở bàn làm việc, Thế Phong suy nghĩ rất nhiều. Lam làm nhiều việc như vậy, đơn giản là muốn để hắn nói yêu cô. Nói một câu cũng không khó. Nhưng mà tại sao hắn nói không nên lời? Đến tột cùng hắn còn đang do dự cái gì? Chính hắn cũng không biết. Lẽ nào cứ để Lam láo loạn như thế? Thư Ký Yên, quản lý Trương của bộ phận thiết kế gọi Yên Lam từ phía sau. Vâng, quản lý Trương, có chuyện gì sao? Yên Lam đứng lại hỏi. À, là thế này. Cô biết đấy, lần này chúng tôi có giả tiệc tất niên. Không đợi Yên Lam trả lời, hắn đã tự ý nói tiếp. Tại giả tiệc, mỗi bộ phận phải có một người biểu diễn một tiết mục. Sở dĩ tôi đến văn phòng của Tổng Tài cũng muốn tìm một người. Sao? Văn phòng Tổng Tài của chúng tôi? Vậy không phải chỉ có tôi với trợ lý Kỳ thôi sao? Đúng vậy, chính là hai người các người. Hai người có thể phối hợp với nhau mà. Với lại, lần này, Tổng Tài làm trọng tài, còn có Y Lam tiểu thư cũng là khách mời đặc biệt. Hai người chuẩn bị cho tốt đi. Quản lý Trương ở bên cạnh nói. Vâng, được, tôi đã biết. Cảm ơn ông đã thông báo, quản lý Trương. Y Lam nói lời cảm ơn. Không có gì, đây là chuyện tôi phải làm. Tôi đi trước đây, đừng quên thông báo cho Kỳ trợ lý. Quản lý Trương nói xong, quay người rời đi. Có chuyện gì quan trọng muốn cho anh biết? Đột nhiên một giọng nói từ phía sau Lam vang lên. Y Lam xoay mạnh người lại. Học trưởng, anh làm em sợ muốn chết. Lần sau, phiền anh xuất hiện nhớ phát lên tiếng động có được hay không? Oán giận nói. Được được, lần sau anh vừa xuất hiện thì thông báo cho em anh tới, được chưa? Kỳ Tuần Viện bất đắc dĩ cười nói. Vừa rồi Trương quản lý có chuyện quan trọng gì muốn nói với anh biết? À, là dạ tiệc tất niên, mỗi bộ phận đều phải có một tiết mục. Chúng ta làm việc cho Tổng Tài cũng phải có một tiết mục. Nói cách khác, hai người chúng ta phải có một tiết mục. Y Lam giải thích chu đáo. Ồ, vậy em nghĩ ra ý tưởng hay nào chưa? Kỳ Tuần Viễn hỏi. Là chúng ta, Y Lam đặc biệt nhấn mạnh. Chúng ta trình diễn tiết mục gì? Kỳ Tuần Viễn hỏi. Đương nhiên là... hát. Hai người đồng thanh nói. Âm thanh trả lời rất ăn ý, khiến hai người nhìn nhau cười. Bọn họ nhớ thời còn học đại học, lúc đó cũng có một dạ tiệc. Thân là ban cán sự hội học sinh của lớp, bọn họ cũng muốn có một tiết mục biểu diễn. Học trưởng, thời gian qua lâu như vậy, lần này xem chúng ta phối hợp như thế nào. Y Lam tràn đầy hăng hái nói. Được, phải để bọn họ mỏi mắt mong chờ đi. Cứ như vậy, bọn Y Lam bắt đầu tập luyện biểu diễn liên tục. Cô vẫn không nói cho Thế Phong biết. Buổi dạ tiệc tất nhiên lần này sẽ có sự biểu diễn của cô. Cô muốn cho hắn một cái kinh hỉ, cũng muốn nhân cơ hội này buộc hắn nói ra câu không thể nói kia. Trong suốt một thời gian dài, Y Lam vội vàng cùng Kỳ Tuần Viễn tập luyện. Có lúc tan tầm, cũng không thấy bóng dáng. Rồi có đôi khi tối khuya mới trở về. Đối với lần này, Thế Phong cũng không hỏi quá nhiều. Hắn muốn nhìn xem Y Lam cuối cùng sẽ làm thế nào. chỉ cần cô không đi quyến rũ người đàn ông khác là được. Khách sạn Duyệt Khải trong phòng hóa trang. Yên Lam đang trang điểm, Kỳ Tuần Viễn vẫn ở bên cạnh đã có chút khẩn trương. Yên Lam trông thấy chỉ thoải mái nói: có chuyện gì không học trường? Anh làm gì khẩn trương như vậy? Cứ xem giống như ngày thường là được rồi mà. Nhưng mà anh đã nhiều năm không có ca hát, lỡ như một hồi hát có chuyện gì, làm sao bây giờ? Kỳ Tuần Viễn vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, sẽ không đâu, năm đó anh hát rất hay mà. Vừa nói Yên Lam bật cười. Học trưởng, còn nhớ rõ không? Lúc trước khi muốn lên biểu diễn là anh đang không ngừng an ủi, khích lệ em. Mà bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại, biến thành em đã không ngừng an ủi anh này. Đúng vậy, bây giờ anh thật giống em khi đó. Kỳ Tuần Viễn ở một bên nói. Bây giờ sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Hình như có đỡ hơn một chút. Vậy là tốt rồi, anh nhìn xem em trang điểm thế nào. Nói xong, Y Lam quay lại Kỳ Tuần Viễn, nhìn cô mất hồn, mãi mới hồi lâu mới nói nên một câu. Cực kỳ xinh đẹp. Đúng lúc này, có người tới thông báo. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người mau chuẩn bị đi. Một hồi sẽ theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn nha. Y Lam nhìn về phía Kỳ Tuần Viễn. Như vậy, học trường, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên đi. Ừ. Dạ tiệc bắt đầu. Thấy Phong ngồi ở phía bàn chủ tọa, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía. Tại sao Lam Lam vẫn chưa tới? Cô không phải nói tối hôm nay có việc, muốn đến sớm một chút không phải sao? Làm mãi hắn phải chờ xem cô ra chiêu gì. Kết quả cho đến bây giờ cũng không thấy cô đâu. Lại thêm một chút thời gian nữa, dạ tiệc sắp diễn ra rồi. Thấy Phong bắt đầu sốt ruột. Thế nào đến đây vẫn không thấy bóng dáng cô? Là trên đường xảy ra chuyện gì sao? Hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Yên Lam. Thế nhưng đầu dây bên kia điện thoại lại chuyện ra giọng nói không hề ấm áp mà băng lãnh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện tại đang khóa. Nhìn bộ dạng Thế Phong lo lắng, bên cạnh Y Lâm hỏi. Thế Phong, anh làm sao vậy? Vì Yên Lam lo lắng sao? Anh và cô ta vẫn còn ở bên nhau. Vừa thấy tâm sự của mình dễ dàng bị người khác nhận ra như vậy, Thế Phong cố tình che giấu. Không phải, tiết mục sắp bắt đầu rồi, em cũng là khách quý đặc biệt của công ty anh, mau chuẩn bị xem biểu diễn đi. Do người chủ trì giới thiệu, họp thường niên bắt đầu rồi, Thế Phong không yên lòng xem, cũng không biết đang xem cái gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến Yên Lam, không biết cô thế nào, lo lắng cô không gặp chuyện không may. Bây giờ dạ tiệc tới hồi cao trào rồi, tiết mục kế tiếp là tiết mục chúng ta mong chờ đã lâu, tiết mục của văn phòng tổng tài. Một câu nói khiến Thế Phong đang trầm tư, giật mình tỉnh lại. Văn phòng tổng tài? Hắn thế nào không có nói qua, tổng tài ngoài làm việc còn tham gia trình diễn. Vậy bây giờ là người nào biểu diễn vậy? Ngay lúc cận Thế Phong còn đang nghi hoặc, thì trên sân khấu âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Giọng nam. Không muốn buông em ra, giờ phút này có thể dừng lại không? Khúc nhạc tình yêu đang trong lòng gầy, đêm nay có thể nào bỏ qua thời khắc đó? Giọng hát nữ. Cảm nhận của chúng ta giống nhau, không muốn rời đi cùng mặt trăng. Giọng hát nam. Tình cảm đối với em có ánh sao làm chứng, tình yêu như gió mây quần quận. Giọng hát nữ. Lại lần nữa ôm trao thật chặt, khoảnh khắc này thời gian như đứng yên. Hợp lại. Nếu cùng tin tưởng nhau sẽ có lo nhớ, để em anh đôi ta bầu bạn cùng nhau. Trên sân khấu, tiếng hát của Yên Lam cùng Kỳ Tuần Viễn chấn động từng người ở dưới đài. Phối hợp của bọn họ ăn ý không chê vào đâu được. Thời điểm Yên Lam hát, ánh mắt vẫn nhìn Thế Phong, hy vọng hắn có thể hiểu ý mình. Thế Phong vẫn nhìn Yên Lam như vậy, gương mặt mỉm cười, không có một điểm thay đổi. Dường như đã biết trước, một chút ngạc nhiên cũng không có. Tiếng nhạc dừng lại. Dưới sân khấu một khoảng không im lặng. Gần như nửa ngày tiếng vỗ tay mới vang lên. Dưới sân khấu đầy âm thanh trầm trồ khen ngợi, đem bầu không khí dạ tiệc đẩy cao lên đỉnh. Bọn họ hát rất tuyệt vời, rất xứng đôi. Anh nếu không nắm chặt lấy, cẩn thận đến lúc hạnh phúc tới lại bay mất. Y Lam ở bên tai thấy Phong nói tiếp. Lúc hát đều hướng về phía anh bày tỏ, hy vọng có thể bên anh dài lâu. Nhìn ra được cô ấy thật sự rất thích anh, đang đợi đáp án của anh. Thế Phong, không phải nên cố chấp nữa. Anh tại sao cứ cố chấp với quá khứ đau xót? Như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không có hạnh phúc đâu. Em mong anh suy nghĩ thật kỹ. Tiết mục kết thúc, dưới đài âm thanh càng ầm ĩ, người chung quanh đều nhiệt liệt bàn luận về tiết mục vừa rồi. Yên Lam cùng Kỳ Tuần Viễn trình diễn rất thành công. Trời ạ, vừa nãy Yên thư ký cùng Kỳ trợ lý biểu diễn quá hoàn hảo, quả thực chính là tuyệt phối. Ai nói không phải chứ, bọn họ đích thực là tuấn nam mỹ nữ, sánh đôi cùng nhau sẽ làm nhiều người lóe mắt nha, bọn họ quá xứng đôi rồi. Còn nữa, bọn họ hát thiệt tình cảm, tôi cũng bị cảm động. Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, chút mỉm cười trên gương mặt Thế Phong cũng không duy trì được. Đúng vậy, hắn ghen tị. Thật không ngờ cách làm này của Yên Lam rất thành công làm cho tim hắn rối loạn. Tiết mục của Yên Lam cùng Kỳ Tồn Viễn đạt giải nhất. Đương nhiên phải là như vậy, ngôi sao của dạ tiệc cũng đến bắt tay bọn họ. Đứng ở trên đài, Thế Phong cùng Y Lâm chia phần thưởng ra phát cho họ. Y Lâm mỉm cười đi đến trước mặt Yên Lam, đem cúp giao cho cô. Cô hát rất tốt, bài hát chọn cũng rất khá, cũng không biết ai đó thích đi vào ngõ cụt có hiểu được hay không. Y Lam nghe Y Lâm nói xong, ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Người kia của cô rất tốt, thì ra bộ dáng kia của hắn là hiểu lầm mình, thật là không nên. Tiếp theo, Thế Phong phát giải thưởng ngôi sao của dạ tiệc. Hắn đi tới trước mặt Yên Lam, không chút biểu tình, cầm trong tay đưa cho Yên Lam. Không nói bất kỳ lời nào, nhìn đi xuống ngay. Yên Lam nhìn bóng lưng Thế Phong, thầm nghĩ hắn làm sao vậy? Hắn tức giận sao? Chẳng lẽ lần này là quá sức giận dữ? Dạ tiệc xong, Thế Phong không chờ Yên Lam mà lái xe về nhà trước. Yên Lam về tới nhà, đi lên lầu, bước vào phòng Thế Phong. Thấy Thế Phong đã nằm trên giường, liền đi đến. Thế Phong, anh làm sao vậy? Sớm như vậy đã đi ngủ. Yên Lam thấy Thế Phong không mở miệng nói, lại hỏi. Anh vẫn không nói ra suy nghĩ của mình sao? Ngày hôm nay em cùng Kỳ Tuần Viễn biểu diễn rất tốt. Em muốn anh nói những lời này sao? Thế Phong mặt không đổi sắc, nói. Tốt, anh nói. Em còn muốn khiến anh nói cái gì đó cho em nghe. Em... Anh đã nói rồi, không cho em cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ. Nhưng ngày hôm nay, em cùng người khác thâm tình hợp sướng. Em rốt cuộc có làm theo lời anh nói không? Đó là bởi vì chúng em cũng muốn trình diễn một tiết mục. Yên Lam chưa nói xong, Thế Phong đã cắt ngang. Không cần mượn cớ. Em có thể biểu diễn một mình, hoặc là đổi lại bài hát. Tại sao nhất định phải hát để biểu rõ tinh thần như thế? Thế Phong càng nói càng lớn tiếng. Lửa giận trong lòng không có chỗ nào phát tiết. Bây giờ chúng ta như vậy, cái gì cũng không nói được. Hay là đợi lúc anh bình tĩnh rồi nói sau. Yên Lam lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về phía toilet, trở về phòng của mình. Những ngày sau đó, Thế Phong mỗi ngày luôn đi sớm về trễ, cũng luôn trở lại phòng của mình ngủ, không có nói gì với Yên Lam. Trong công ty, hắn từng bận đến không thấy bóng dáng, ngay cả Yên Lam là thư ký cũng không tìm được hắn. Muốn tìm hắn nói chuyện cũng luôn không có thời gian. Bọn họ đến bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì? Yên Lam hoang mang, nói Thế Phong không yêu nàng sao? Nhưng biểu hiện của hắn đâu phải vậy. Nói hắn yêu cô sao? Thế nhưng tại sao lại không thổ lộ với cô? Chuyện đến bây giờ, cô còn có thể kiên trì nữa hay không? Cô cũng không thể lựa chọn cách buông tay được. Lam Lam, tối nay không làm gì à? Nhấc điện thoại, thanh âm trầm mạc gào to từ bên kia di động đến. Là cậu à, Mạt Mạt, mình hai ngày nay đều rảnh rỗi. Sao thế? Có việc gì à? Yên Lam hỏi. Không phải là mình nhớ cậu quá, buổi tối chúng ta ra ngoài đi. Được, mình sắp xếp hết giờ làm việc rồi, chờ mình một chút. Yên Lam đồng ý nói, dù sao hai ngày nay cũng không thấy Thế Phong đâu cả. Cúp điện thoại, Yên Lam vùi đầu đem công việc ngày hôm nay ra sắp xếp. Ngẩng đầu nhìn phòng làm việc Thế Phong đóng chặt cửa, thấp giọng thở dài, cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Đi tới điểm hẹn, Yên Lam liếc mắt thấy Trần Mạt ngồi ở trước quầy ba. Mạt Mạt! Cô đi tới chào hỏi. Lam Lam, cậu rốt cục đã tới. Ôi chao, mình đợi thật lâu. Trần Mạt oán giận. Xin lỗi, trên đường kẹt xe. Cậu cũng không phải không biết, giờ tan sở, trên đường muốn không kẹt xe là không thể mà. Mình đã tận lực chạy tới. Yên Lam ngồi bên cạnh nói. Cậu nghĩ như thế nào mà lại hẹn mình đến đây? Yên Lam nhìn một vòng quanh ba, đây chính là nơi cô đầu tiên đánh đàn. Không có gì, chỉ là nơi này có vẻ tương đối tốt, cho nên rủ cậu đến. Mạt Mạt nói. Ồ, thì ra là vậy. Vậy cậu có chuyện gì sao? Mình xem tâm tình của cậu có vẻ không được tốt. Yên Lam dò hỏi. Thì ra cậu đã nhìn ra, mình gần đây đích thực tâm tình thật không tốt. Cậu nói đi, xã hội bây giờ, làm sao còn có chuyện sắp xếp người đi xem mặt chứ? Hơn nữa, mình cũng có người thích. Trần Mạt bắt đầu thao thao bất tuyệt, hướng Yên Lam mà xả nỗi khổ. Thế nào, nói xong thoải mái hơn chưa? Yên Lam nhìn Trần Mạt nói. Đúng vậy Lam Lam, cùng cậu nói hết tâm sự thực thoải mái. Trần Mạt vui sướng nói. Mấy ngày nay, tớ nhịn sắp nghẹn chết rồi. Nhìn bộ dạng thoải mái của Trần Mạt, Yên Lam không khỏi có chút ao ước, ngẫm lại chính mình. Ôi, nên làm cái gì bây giờ đây? Thế nào, Lam Lam, cậu cũng có tâm sự. Ừ, đúng vậy, còn không phải là chuyện kia sao? Muốn cho Thế Phong mở miệng nói một câu yêu mình thực sự rất khó. Bây giờ, mình lại hoài nghi anh ta có thương mình hay không? Mình sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Yên Lam cô đơn nói. Là sao? Hắn còn chưa nói yêu cậu. Trần Mạt nói. Vậy kế hoạch kia của cậu đâu rồi? Chưa hoàn thành sao? Ai nói mình có làm, nhưng mà làm cho anh ta tức giận, anh ta cũng không nói với mình câu đó. Yên Lam tức giận bất bình nói. Anh ấy thực sự là không yêu mình, có phải hay không? Yên Lam đau đớn nói. Đương nhiên không phải. Lam Lam, cậu tốt như vậy, hắn sao có thể không thích cậu chứ? Hắn nhất định là có nguyên nhân gì đó. Trần Mạt bên cạnh phân tích. Thật vậy sao? Hắn thật sự thích cô sao? Yên Lam nở nụ cười khổ. Lam Lam, mình có chuyện phải đi trước. Ông nội muốn mình lập tức về nhà. Trần Mạt vừa nhận điện thoại xong. Lát nữa, cậu cũng quay về sớm một chút đi. Nói xong, Trần Mạt đi về phía cửa. Được, mình biết rồi. Mạt Mạt, cậu đi thong thả một chút. Yên Lam đáp lại. Thế nhưng, đã ra khỏi cửa, Trần Mạt chẳng nghe thấy. Yên Lam lắc đầu. Mạt Mạt vẫn vậy, một chút cũng không đổi khác, chẳng hề quan tâm đến mọi thứ như một đứa trẻ. Yên Lam lại ngồi ngây ngốc một hồi, đứng dậy đi về phía toilet. Lúc này, bên cạnh có một người cũng đứng lên theo đi về phía toilet. Người đó chính là Cận Thế Phong. Hôm nay, hắn cùng Tổn Viễn tới đây bàn việc hợp tác với người lãnh đạo cao cấp của cửa hàng Bách Hóa. Mới vừa hoàn thành cuộc thảo luận, trong lúc đang nhàn nhã uống rượu, Thế Phong đột nhiên chau mày lại bởi hắn nhìn thấy Yên Lam đang bước vào. Vì sao cô lại đến những chỗ này? Thế Phong trong nháy mắt liền thấy nghi hoặc. Sau khi nhìn thấy Trần Mạt, hắn mới nhẹ nhõm thở vào. Hóa ra là cùng với cô ấy. Sau khi Thế Phong nhìn thấy Mạt Mạt đi khỏi, Yên Lam đứng dậy đi về hướng toilet. Hắn cũng đứng dậy đi theo sát cô. Trương Tổng, mọi người cứ uống gì đó trước, tôi xin phép vắng mặt một lát. Sau đó mỉm cười bước ra. Yên Lam bước tới cửa toilet, đang đứng trên hành lang, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người gọi cô. Lam Lam! Cô dừng bước, quay đầu lại, thì ra là Vĩ Kiệt. Vĩ Kiệt, đã lâu không gặp rồi. Yên Lam cất tiếng chào. Vĩ Kiệt là bạn trai bị bỏ mặc trước đây của Yên Lam, đã từng được nhắc tới ở chương mở đầu. Lam Lam, anh rất nhớ em. Vĩ Kiệt nói. Anh vẫn không quên được em. Mấy ngày nay, em đã đi đâu? Anh đều tìm không được em. Đến công ty của bọn em, họ nói em đã từ chức. Anh vẫn rất lo lắng cho em. Em đừng rời xa anh có được hay không? Anh không thể không có em mà. Yên Lam lắng nghe những lời hắn nói, bất giác lùi bước từng bước về phía sau, nhíu nhíu mày. Vĩ Kiệt, Em đã nói rồi, chúng ta thật không có khả năng ở cùng nhau. Em vẫn chỉ xem anh như một người bạn tốt mà thôi. Hiện tại, tâm tình em đang rất rối loạn, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Phiền anh đi trước đi, để em yên tĩnh thoải mái một chút. Lam Lam, anh không muốn gây phiền toái cho em. Nhưng anh... Quên đi, anh vẫn nên đi trước. Chúng ta liên lạc sau vậy. Vậy em có thể hay không? Có thể hay không cho anh một cơ hội? Hãy cho anh một cái ôm. Vĩ Kiệt dè dặt khẩn cầu. Coi như là giữ hai người bạn tốt, được không? Yên Lam vươn tay ôm lấy hắn. Ừ, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn là bạn tốt. Ừ, anh sẽ ghi nhớ. Vĩ Kiệt nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn Vĩ Kiệt đã đi xa, Yên Lam nhìn không được mà rơi nước mắt. Vì sao mình không thích hắn? Ở bên cạnh hắn, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Hắn yêu thương mình như vậy, thế nhưng hiện tại thật sự rất thống khổ. Lúc Thế Phong đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Yên Lam rơi lệ, hắn trầm chọc nói. Nếu luyến tiếc như vậy thì hãy mang hắn quay lại đi. Yên Lam ngẩng đầu lên. Anh sao lại ở đây? Nhìn Thế Phong trước mắt, những chuyện vừa nãy hắn đều đã nhìn thấy. Vậy cớ sao hắn còn muốn nói với cô như vậy? Cô rõ ràng đã cự tuyệt. Vấn đề này hẳn anh phải hỏi em mới đúng chứ? Thế Phong giận dữ nói. Em đến cùng mạt mạt, Yên Lam hồi đáp. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em thực sự luyến tiếc hắn sao? Em là vì hắn mà khóc. Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Yên Lam nhìn Thế Phong trước mắt, trong lòng đau xót, cười cười. Hắn không hiểu, hắn vẫn không hiểu, không hiểu nỗi lòng của cô. Cô đôi khi rời xa cũng chỉ là vì muốn được giữ lại mà thôi. Sau đó, xoay người bước về phía trước. Cô không muốn nói thêm lời nào với hắn. Trái tim thực sự đã quá mệt mỏi, cũng quá đớn đau. Cận Thế Phong nhìn thấy Yên Lam lạnh lùng trước mặt mình, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Trong nháy mắt, trong lòng kinh hoàng, liền vội vàng kéo tay cô, ôm cô vào trong lòng mình, hoảng hốt nói. Em muốn đi đâu? Em chỗ nào cũng không thể đi. Em chỉ có thể ở bên canh. Em là của anh, biết chưa? Anh sẽ không cho em rời khỏi anh. Em là do chính anh mua về. Thì đã là của anh sẽ không để em rời khỏi đâu. Bất kể em đi tới đâu, anh đều có thể đi tìm em về. Yên Lam ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thế Phong. Vậy xin anh buông tay đi, tôi mệt mỏi rồi, chơi đùa không nổi nữa. Thế Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yên Lam, dường như muốn nhìn thấu cô. Lửa giận trong thoáng chốc mạnh mẽ trỗi dậy. Vì sao? Vì sao lần nào em cũng muốn rời khỏi bên cạnh anh? Anh không buông, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Em có nghe hay không hả? Em là của anh sẽ không nhường em cho người khác. Thế Phong quát lên bên tai cô. Yên Lam cứ lặng lặng nhìn hắn như vậy, không nói gì, cũng không động đậy nữa, cứ lặng lặng nhìn như vậy. Thế Phong kéo Yên Lam rời khỏi ba, ấn cô lên xe, khởi động, hướng thẳng về nhà. Suốt dọc đường, bọn họ đều không nói một lời. Yên Lam vẫn không nhìn Thế Phong thêm lần nào nữa, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Thế Phong lái xe, tiện thể lấy rượu ra gọi cho Kỳ Tổn Viễn. Tổn Viễn à? Những chuyện còn lại sẽ giao lại cho cậu, tôi về nhà trước. Được, nói vài lời với Trương Tổng xin thứ lỗi, tôi tạm thời có việc phải đi trước. Ừ, được, cứ như vậy đi. Sau khi về đến nhà, Thế Phong trực tiếp đem Yên Lam kéo vào phòng. Họ cũng không ai mở đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối. Sau một hồi trầm mặc, Yên Lam lên tiếng trước. Thế Phong, cảm ơn anh thời gian này đã chiếu cố em. Em rất cảm kích mọi thứ anh làm vì em. Nhưng, xin anh để em ra đi được không? Anh hãy buông tha cho em đi. Em đã thực sự quá mệt mỏi, em cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Thế Phong không nói gì, chẳng thể nhìn ra hắn có biểu cảm gì trong bóng tối. Yên Lam tiếp tục nói. Yêu anh, quả là một chuyện rất thống khổ, anh có biết hay không hả? Yêu anh, em đã trở nên rất mâu thuẫn. Em có thể cảm nhận được anh đối xử với em rất tốt, thậm chí còn tự cho rằng anh thật sự thích em. Thế nhưng rốt cuộc, em nhận ra không phải như vậy. Mấy ngày nay, Em làm những việc này đều không là muốn khiến anh ghen. Bởi vì anh từng nói anh không thích em ở cùng với người khác. Chỉ cần anh ghen, vậy chứng minh rằng anh thật sự yêu em. Nhưng mà anh... Mấy ngày nay anh cũng chưa từng nói rằng anh yêu em. Mỗi khi em tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó với em, anh lại xoay người đi nơi khác, không nói năng gì. Vì sao anh đã không thích em nhưng lại không để em ra đi? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn em như thế nào hả? Phải thế nào thì anh mới bằng lòng buông tha em? Yên Lam vừa nói vừa rơi nước mắt. Em thật sự không hiểu anh. Nếu như anh chẳng qua chỉ xem em là người phụ nữ trước đây, em muốn nói xin lỗi, em không thể đáp ứng cho anh. Rốt cuộc anh xem em là gì? Tình nhân, tình phụ cũng là một trong số những người phụ nữ của anh. Có thể ngay cả như thế cũng không phải, chỉ là một thứ sủng vật anh dùng tiền mua về để chơi đùa. Vậy thì xin anh buông tha em có được hay không? Em vẫn còn có tự tôn, em không muốn bị anh tùy ý thích mà đùa bỡn. Hiện giờ em chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Y Lam nghẹn ngào nói xong, xoay người, bước ra ngoài. Một, hai bước, ba bước. Đúng lúc này, Thế Phong thoáng chốc ôm chầm lấy Y Lam từ phía sau, ngăn cản cô đang bỏ đi, cất thiết nói. Lam, xin lỗi, anh biết em làm như vậy tất cả đều vì muốn khiến anh nói câu thích em. Anh cũng biết câu nói kia thật rất quan trọng. Nhưng sau lần nhìn thấy em cùng Tồn Viết hợp sướng thâm tình, anh lại ghen tị. Anh dĩ nhiên không muốn em cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy. Bởi vậy anh đã rất tức giận. Anh to tiếng với em. Nhưng những điều đó cũng không phải chú ý ban đầu của anh. Cận Thế Phòng nói tiếp. Anh cũng muốn nói rằng anh thích em. Nhưng mà anh không dám nói. Không phải bởi vì anh không thích em, mà là anh sợ. Anh sợ sau khi anh nói ra, em sẽ rời bỏ anh. Anh sợ anh không phải là người mà em thích. Anh không thể lại một lần nữa trải qua sự đả kích ấy. 5 năm trước, sau lần bị phản bội đó, anh không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Không bao giờ tin tưởng vào phụ nữ. Là em đã khiến cho anh lần nữa hiểu được tình yêu. Vì vậy anh thật sự không thể mất em được. Thế Phong ôm siết lấy Yên Lam, dường như lo sợ cô đột nhiên tan biến. Lam, anh thích em. Em đừng rời xa anh không thể không có em. Chậm rãi xoay người Yên Lam lại, hắn hôn lên môi cô, tiếp đó lại hôn lên những giọt nước mắt của cô. Yên Lam đầu tiên là sửng sốt, chậm chạp không phản ứng gì. Một lúc sau, cô rốt cuộc cũng có phản ứng. Cô rốt cuộc cũng nghe được hắn nói rằng hắn thích cô. Thì ra là cô không nghĩ sai chút nào, hắn thực sự thích cô. Yên Lam vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Yên Lam từ trong lồng ngực Cận Thế Phong tỉnh lại, xoay người nhìn thấy hắn đích thực đang bên cạnh, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Tối hôm qua, hắn thực sự đã tỏ tình với cô. Cô thật là cao hứng mà. Hiện tại, tất cả đều là hạnh phúc. Yên Lam thâm tình nhìn Cận Thế Phong, lặng lẽ hôn lên gương mặt của Thế Phong. Hết tập 9. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!